Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 7 series Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện cuốn số 7 có tựa đề là Tầm Bảo của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 7 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lấy quần áo đem vào nhà tắm thay rửa. Châu tính tắm gội đầu luôn cho người vì ra nhiều mồ hôi nên khá dính. Xả nước gội đầu, Châu cúi xuống vò mái tóc mà không hề nhìn thấy cánh cửa nhà tắm vừa khẽ mở ra. Từ bên ngoài có một bàn tay trẻ con đang từ từ thò vào bên trong. Nghe có tiếng động sau lưng, Châu nhìn xuống chân, có một bàn tay nhỏ thình lình túm cổ chân của Châu, khiến Châu hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Đầu tóc vẫn còn toàn bọt dầu gội, Châu hoảng loạn giật lùi về đằng sau thì cánh cửa vang lên một điệu cười khanh khách. Mẹ, là con đây mà. Vội vén tóc sang hai bên, Châu cau mày. Nước xà phòng chảy vào mắt cay xè khiến mắt của Châu đỏ sọc. Chẳng phải ma quỷ nào, người vừa thò tay vào Châu lại chính là cô con gái tinh nghịch. Cha, sao con nghịch thế? Con có biết mẹ đang tắm không? Châu quát con bằng một giọng gay gắt. Bé Trà cũng không nghĩ trò đùa của mình lại khiến mẹ nổi giận như vậy. Con bé ấp úng rồi lý nhí. Con xin lỗi, tại con buồn đi vệ sinh lại thích cửa mở nên... Những ảo giác xảy ra trong ngày hôm nay khiến cho Châu hoảng sợ. Bình thường lắm lúc ở nhà hai mẹ con giả ma hù dọa nhau xong lại cười phớ lớ. Hôm nay bé Trà trêu mẹ như vậy thực chất cũng chỉ là trò đùa của trẻ con. Thì con gái đứng đó rơm rớm nước mắt. Châu thương con nhưng thực sự vừa rồi Trà làm cho Châu suýt nữa đứng tim mà chết. Con ra ngoài đi để mẹ tắm. Buồn đi vệ sinh xuống tạm nhà vệ sinh ở bên dưới tầng 1 nha. Trà gật đầu lùi thủi bước ra ngoài xong đóng cửa lại. Châu nắm nhanh tắm vội, lau khô người, lấy khăn ủ lên đầu. Sau đó thay quần áo đi xuống dưới nhà. Đi ngang qua phòng Trà thấy con bé đang ngồi học bài. Châu định lát ăn xong để nói chuyện an ủi con bé. Bước xuống cầu thang, rõ ràng Châu đang đi có một mình. Nhưng chẳng hiểu sao luôn có cảm giác có một thứ gì đó đang đeo bám ở đằng sau. Tuy nhiên cứ nghĩ quay đầu lại thì y như rằng không có. Châu không nhìn về phía trước nữa mà nghiêng đầu nhìn về đằng sau. Mắt nhìn sau, Châu vẫn bước xuống dưới bậc cầu thang. Đang bước đến bậc cuối cùng thì Châu giật mình khi vừa đụng trúng ai đó. Ôi mẹ ơi! Châu hét lớn. Mẹ mày đây, mày còn gọi cái gì nữa? Ở cái con này, mày đi đứng cái kiểu gì đấy? Mày không nhìn đường hả con? Đầu thì cứ ngoái lại đằng sau là sao hả? Người Châu vừa đụng trúng lại chính là mẹ của mình, bà Toan. Bà Toan đứng bên dưới cầu thang thấy con gái đi xuống nên đợi. Lại thấy Châu có hành động bất thường cho nên bà không lên tiếng. Châu thêm một lần nữa hú hồn mặc dù chuyện chẳng có gì. Châu áp tay lên ngực thở hắt ra, mặt nhăn lại như vừa trải qua một cơn đau tim. Châu bấy giờ hỏi. Mẹ dọa con chết rồi, sao mẹ lại đứng ở đây? Bà Toan phì cười đáp. Thì mẹ đang định lên xem mày tắm rửa xong chưa. Ta bảo ốm thì rửa mặt thôi, lại còn tắm gội đầu nữa. Nói cứ như là nước đổ đầu vịt đó. Chẳng hiểu làm cho công ty nước ngoài giỏi sang thế nào. Chết lắm cái về cơ bản về sức khỏe mẹ thấy mày rốt lắm. Xuống ăn cháo đi, cháo thịt bằm đó. Mẹ cho thêm cả tí tô, cố ăn và để giải cám. À xong, xuống ca mẹ cho mày xem cái này, hay lắm đấy. Nhìn vẻ mặt hí hửng của mẹ, tự nhiên Châu lại thấy buồn cười. Mấy cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nhờ vậy mà bay biến đi. Bà Toan vốn là người vui tính, mỗi lần nói chuyện với mẹ là Châu cứ cười suốt. Chẳng biết hôm nay mẹ có gì vui, mặt phởn không chịu được. Châu bấy giờ hỏi. Chắc mẹ lại lấy trộm cái gì của bố mang sang cho con phải không? Con nghi lắm đấy. Bà Toan tủm tỉm cười. Nói đúng một vế, mẹ không lấy của bố mày, cơ mà có thể mẹ sẽ cho mày, chứ biết chừng nó còn là của mày đấy. Châu ngồi xuống ghế nơi bàn ăn. Bà cháu vẫn còn bốc khói nóng hổi. Bên dưới bát bà Toan có thái một ít lá tía tô cho con gái ăn giải cảm. Trộn lên vừa ăn Châu vừa tò mò. Thế rốt cuộc mẹ có cái gì mà úp úp mở mở, ngay chừng nguy hiểm vậy mẹ? Trong lúc Châu ăn cháo, bà Toan thò tay móc từ trong cặp quần ra một cái túi nhỏ bà dùng để đựng tiền. Cái túi hoa màu đỏ có buộc di rút, Châu chẳng lạ. Bao nhiêu năm nay bà Toan vẫn giữ cái túi để đựng tiền. Mấy lần vợ chồng Châu ngỏ ý muốn mua cho mẹ một cái túi da đẹp đẹp xịn xịn, nhưng bà Toan nhất mực gạt đi không cần. Châu chép miệng. Mẹ định cho con tiền à, con không lấy đâu. Bà Toan liền bảo. Gớm nè, tôi biết anh chị lắm tiền nhiều bạc rồi, ai cho tiền? Đây này, không phải tiền đâu, là vàng đấy. Nhìn xem này, có phải là vàng không? Móc từ trong túi ra một cái nhẫn vàng loại nhẫn trơn. Trên chiếc nhẫn còn có buộc một sợi chỉ màu đen. Bà Toan cầm sợi chỉ đung đưa chiếc nhẫn qua lại trước mặt của Châu, ngụ ý là muốn khoe. Chỉ là một chiếc nhẫn vàng, Châu thật đầu không để ý mà tiếp tục xúc cháo ăn. Châu thở dài. Nhẫn mẹ lấy của bố chứ gì, con đoán ngay mà. Nhưng mẹ khoe con làm gì chứ? Bà Toan chép miệng. Đã bảo là không phải của bố mày mà lại. Ôi thế không thích quen à? Nếu vậy thì đúng là không phải của vợ chồng mày. Châu liền ngạc nhiên. Sao mẹ lại nói vậy, con chẳng hiểu. Bà Toan thì thầm nói nhỏ. Này, cái lúc sáng sớm ấy, đi xe ôm đến đây, trước khi gọi cửa thằng Việt, mẹ nhặt được cái nhẫn vàng này ngay trên nền gạch về ngay trước cổng của nhà con ấy. Mẹ kiểm tra qua rồi, là vàng thật, vàng thật đấy mày. Châu bất giác dừng lại. Lúc này Châu nhìn kỹ chiếc nhẫn vàng trên tay của bà Toan. Chiếc nhẫn vàng này có buộc sợi chỉ đen. Đột nhiên thứ này khiến Châu nhớ mang máng về một chuyện rất lâu về trước. Thả tay làm rơi luôn chiếc thìa vào trong bát cháo, Châu vội giật lấy chiếc nhẫn từ tay của mẹ, đưa lên sát mắt quan sát thật kỹ. Không biết con gái nhìn thấy gì, nhưng bà Toàn thấy hai bàn tay của Châu đang run lên, mặt tái mét, mồ hôi lại tiếp tục lấm tấm trên vầng trán, đang cay nhíu lại phải nếp nhăn. Châu bấy giờ run giọng. Sao nó lại ở đây? Chẳng phải là đã... Châu còn chưa nói hết câu thì toàn bộ đèn điện trong nhà đột nhiên tắt ngấm. Cả dãy nhà trên con đường này chỉ có duy nhất một mình nhà Châu bị mất điện. Trong bóng tối, bà Toan nổi da gà khi ngồi ở phía đối diện. Con gái của bà tự nhiên cười phá cả lên. Đến giờ chết rồi mẹ ơi. Bà Toàn ú ớ không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy hình như Châu vừa đứng dậy. Châu lao về cái kệ để giao thớt trên bàn soạn, miệng rên lên hừ hừ. Lúc con gái chạy qua khiến cho ghế đổ xuống đất, bà Toàn vội ôm chặt lấy Châu giữ người của Châu lại. Con làm sao thế này con ơi? Bà Toàn càng giữ Châu lại càng vùng ra. Thở ra, đến lúc phải chết rồi. Châu kinh như vậy kéo cả người bà Toan về phía trước. Sao? Đưa dao đây. Cất điều cười man dợ, Châu bám tay vào bàn soạn, cố gắng với lấy con dao rất trên kỵ. Bà Toan tá hỏa dùng hết sức bình sinh. Bà Toan kéo tay của Châu lại. Hai mẹ con ngã lăn ra sàn nơi phòng bếp. Châu điên cuồng cào xé vào mặt của mẹ. Bà Toan nằm đè lên con ra sức gọi. Châu, con tỉnh lại đi, con làm sao thế này Châu ơi? Châu vẫn gầm gừ. Thở ra. Trong lúc hai mẹ con bà Toan vật lộn thì từ dưới trên cầu thang có một ánh sáng hắt xuống. Bé trà tay cầm cây đèn học soi đèn, chân lò dò đi xuống từ trên tầng. Nghe thấy tiếng bà ngoại với mẹ ở dưới bếp, lại nghe thấy cả tiếng động do bàn ghế bị xê dịch. Trà chạy nhanh xuống thì bà với mẹ đang đánh nhau thì hoảng hốt. Bà, mẹ, hai người đang làm gì vậy? Trà thằng thốt hỏi khi thấy bà đang ngồi trên người của mẹ. Còn mẹ thì gào rú chân tay khua khoắng, cào cấu vào người của bà. Thế trà bà Toàn vội vàng gọi. Cha, giúp bà một tay giữ mẹ cháu lại, mau lên cháu ơi. Thế mẹ như là đang lên cơn động kinh. Trà đặt cái đèn bàn học xuống đất rồi cũng nhào tới vụ bà ngoại giữ mẹ chồng lại. Mẹ ơi, mẹ bị sao thế? Mẹ có nhận ra con không? Chẳng hiểu sao nhưng lúc này hai bàn tay của trà chạm vào người của Châu thì bất ngờ Châu dịu lại. Bóng đèn trong nhà chớp tắt, lập lòe rồi vụt sáng. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cha tiếp tục gọi, hai tay vẫn ôm chặt lấy người của mẹ. Dưới ánh sáng đèn, đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng của Châu đang dần trở lại bình thường. Tay chân không còn dãy giụa co quắp và cào cấu nữa. Đầu tóc rũ rượi hay còn ẩm ướt chưa khô. Châu mở mắt nhìn chân chân nhìn Trà rồi đoạn hỏi. Trà, là con à? Sao mẹ lại nằm đây? Nhận ra đây mới là con gái của mình, bà toan nới lòng tay, miệng thở hồng hộc. Châu, con tỉnh lại rồi, là mẹ đây, con nhận ra mẹ không? Ngước mắt lên nhìn mẹ, Châu gật đầu. Mẹ, sao mẹ hỏi lạ vậy? Tất nhiên là con nhận ra mẹ rồi. Nhưng mà sao con lại... Ôi, con đau đầu quá. Sao đầu của con đau vậy? Bà Toàn với Trà đỡ Châu ngồi lên trên ghế. Châu nhăn nhó cảm giác đầu đau như búa bổ. Cứ như thể đang có ai cầm búa đóng đinh vào đầu mình theo từng nhịp. Bà Toàn bấy giờ lại tiếp. Bà nãy con đang ngồi ăn cháo thì đột nhiên mất điện. Từ lúc mất điện con cứ ngồi cười một mình. Nó luyên thuyên toàn chuyện chết chóc. Con đòi lấy dao lấy kéo. Mẹ sợ quá ôm con cản con lại. Mày có bé Trà phụ giữ. Mãi vừa rồi cô điện thì con mới tỉnh. Mày làm cho mẹ sợ quá con à. Châu à, hay là nhà này có ma không hả con? Câu hỏi của bà Toan khiến Châu nổi da gà. Cảm giác trong lòng bàn tay còn đang giữ thứ gì đó cộm cộm. Xòe bàn tay, Châu thấy cái nhẫn vàng, khuôn mặt thất thần, tóc gáy dựng đứng, hai cánh tay sờn đầy gai ốc. Châu như nhớ lại tất cả mọi chuyện, bám tay vào thành ghế. Châu loạng choạng đứng dậy, miệng ấp úng. Con thấy mệt quá, con phải lên trên giường nằm, chắc là con ốm rồi. Bà Toàn tính đỡ con, cả bé Trà cũng bám lấy tay của mẹ. Thế nhưng chỉ vừa bước được một bước thì bỗng nhiên Châu khuỵ chân rồi nằm ngã vật ra đất. Châu nằm đó bất động mặc kệ cho mẹ và con gái hoảng hốt ra sức lên người gọi trong vô vọng. Mẹ ơi, mẹ dậy đi mẹ ơi. Bé Trà mếu máo vừa khóc vừa gọi. Bà Toàn vội kiểm tra hơi thở của Châu. Thấy Châu vẫn còn thở, bà Toàn tá hoài chạy đi lấy điện thoại để gọi cho con rể. Thế nhưng điện thoại của Việt báo thuê bao. Tiếp tục gọi thêm mấy cuộc thì bà Toàn vẫn không thể liên lạc được với Việt. Lúc này đã là gần 8 giờ tối. Cùng thời điểm đó, tại trụ sở công an xã duy nhất, Việt vẫn còn đang miệt mài đọc và tổng hợp những báo cáo của nguyên một ngày hôm nay cấp dưới thu thập được. Bắt đầu từ biên bản xác nhận lời khai của 4 người đàn ông từng có quan hệ bất chính với nạn nhân Tị, cho tới báo cáo xác minh bằng chứng ngoại phạm của cả 4 người này. Tiếp ngồi bên cạnh cũng không biết bây giờ là mấy giờ, nên tiện tay bấm vào điện thoại của Việt đang để ở trên bàn. Điện thoại của thủ trưởng hết pin từ bao giờ mà cứ để vậy? Tiếp hỏi, Việt liền đáp. Hết pin cách đây nửa tiếng rồi, nhưng mà tôi không có đem theo sạc. Ở đây cũng chẳng có ai dùng sạc chân vuông nên là thôi, kệ vậy đi. Nãy đi vội qua cũng chẳng chú ý đến điện thoại nữa. Tiếp liền cười. Thủ trưởng mà để máy tắt nguồn pin như vậy đó, sợ chị nhà gọi không được lại giận cho mà coi. Việt liền chép miệng đáp. Và tôi không như cậu nghĩ đâu. Với lại hôm nay có bà ngoại ở bên nhà rồi, ở với nhau bao năm, và tôi cũng hiểu tính chất công việc trong ngành, nhất là với những người làm công tác điều tra như chúng ta. Đôi khi còn phải cắt liên lạc vài ngày khi theo chuyên án đi chứ, nhiều lần thành quen. Tiếp gật gù đáp. Em trêu vậy thôi, chị em biết chị Châu là người hiểu chuyện mà. À, thủ trưởng này, sao đây? Có gì cần nói thì nói đi, không giống cậu của ngày thường chút nào cả. Tiếp bấy giờ đánh bạo hỏi. Gia đình thủ trưởng dạo gần đây thế nào à? Việt nghe vậy thì chột dạ, không biết tại sao đột nhiên Tiếp lại hỏi như vậy. Nhưng đúng là cả ngày hôm nay, chứng kiến thầy Lương bày bố trận pháp thu phục ma quỷ, cộng với việc bé Trà bị quỷ linh nhi nhập, chiều tối vợ đi làm về cũng lăn ra kêu ốm, mọi thứ cứ xáo xào nháo nhào cả lên. Tuy nhiên giờ mà đi nói với cấp dưới gia đình của mình không ổn, lại tận mắt chứng kiến con gái bị quỷ nhập, chẳng khác nào đánh mất đi sự tự tôn của một người lãnh đạo, chưa biết chừng còn trở thành trò cười. Không thấy Việt nói gì, Tiếp lại tiếp tục gãi đầu. Chắc có gì khó nói phải không ạ? Việt liền trả lời. Gia đình tôi vẫn ổn, chỉ là bé Trà hay hôm nay không được khỏe, vợ tôi cũng đang ốm, vậy nên mới nhờ bà ngoại sang trông nom giùm, chỉ có vậy thôi. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy? Tiếp đang ngầm mờ thì Tân bước vào trong phòng, bộ dạng khá vội vàng. Tân nói: "Báo cáo thủ trưởng, đội dân quân bên thôn DL vừa thông báo ở ngôi nhà hoang nơi cánh đồng mà trưa nay phía công an tìm đến xác minh theo lời công cụ tên Lương gì đó có điều gì rất lạ." Việt vội vàng đứng dậy nhíu mày: "Lạ là sao?" Tân liền trả lời: "Dân quân báo lại trong lúc đi tuần qua đó, họ thấy trong nhà như có người, lại còn phát ra ánh sáng màu đỏ. Đội dân quân sợ không dám vào bên trong nên đã báo lại xã yêu cầu trợ giúp." Không mất một giây suy nghĩ, Việt tiếp: "Tuy công đang định sáng mai đến ngôi nhà hoang ấy để trực tiếp kiểm tra hiện trường, nhưng mà xem ra phải đi ngay bây giờ. Tân à, cậu dẫn đường cho tôi tới đó đi. Sẽ có thể hung thủ đang lẩn trốn chung quanh khu vực này." Tiếp cũng đứng lên đi theo Việt. Lực lượng công an rất nhanh chóng khẩn trương phối hợp với đội dân quân tự vệ thẳng hướng di chuyển đến thôn Tỳ Lạ. Tám giờ 15 phút tối tại nhà của ông Đu. Sau khi ông Thìn quay trở về nhà và truyền đạt lời căn dặn của thầy Lương, thì lập tức chạy sang nhà đám để phụ giúp thầy. Lúc này đội thợ kèn cũng như những người trong gia đình ông Đu đều đang ngủ say như chết. Họ ngủ say quá không một động tĩnh khiến ông Đu còn tưởng họ đã chết. Mặt tái mét, ông Đu run rẩy, ngón tay kiểm tra hơi thở của từng người. Chỉ khi thấy tất cả còn thở, ông Đu mới dám tin là họ chỉ đang ngủ. Ông Đu bấy giờ hỏi: "Thầy Lương à, liệu họ sẽ tỉnh lại thật chứ?" Thầy Lương liền đáp: "Chỉ là mê dược chứ có phải là độc dược đâu mà không có tỉnh chứ. Yên tâm đi, họ chỉ đang ngủ mà thôi. Thế nhà anh đã đóng cổng chứ? Phải khóa cổng lại để phòng có người lạ xông vào xem hỏng chuyện." Ông Đu bấy giờ gật đầu: "Dạ khóa hết rồi thầy à, giờ chúng ta phải làm gì đây?" Thầy Lương bấy giờ lại tiếp: "Từ giờ đến giờ xỉu còn hơn 5 tiếng đồng hồ nữa. Trước mắt chuẩn bị cho tôi một cái chiếu, một tấm chăn, đưa một nồi nước ngũ vị hương thật to. Lấy một bát gạo, một bát muối, một bát nước. Ba bát này để trên nắp quan tài. Chưa hết còn cần cả vải khâm liệm, khăn sạch hoặc vải màn. Càng nhiều càng tốt. Bạn nãy tôi có thấy một bao hoa nhài khô đã dùng hết một nửa. Đem nửa bao đó cất đi, khi làm lễ nhập lại quan sẽ cần dùng tới." Ông Đu bấy giờ liền đáp: "Dạ vâng, tôi nhớ rồi. May quá, những thứ thầy yêu cầu trong nhà đều đang có sẵn. Ngay bây giờ tôi xin đi chuẩn bị ngay." Nhìn sang Tư, thầy Lương lại tiếp: "Còn Tư, con hãy nghe này. Nhiệm vụ của con là đứng canh bên cạnh quan tài. Hễ thấy nước, gạo, muối chuyển màu đục, đen là phải đem đi đổ ngay. Thay gạo nước muối mới. Cả muối đổ chung vào một túi, nước thì đem đổ ra phía sau vườn. Nhớ kỹ, khi chúng đổi màu là phải thay đổ mới ngay. Ngoài ra thì trong lúc canh quan tài, nếu như có nghe thấy tiếng động gì phát ra từ trong quan tài cũng không được đáp lại. Nhớ chưa nào?" Từ bấy giờ liền gật đầu vâng dạ. "Con nhớ rồi, thưa thầy." Trong lúc ông Đu đi chuẩn bị những thứ mà thầy Lương yêu cầu, thì Tư đem ba bát gồm gạo nước muối đặt lên nắp quan tài của cụ Đa. Trời tối bên ngoài vắng lặng chẳng có lấy một bóng người qua lại. Sau khi đội kèn uống trà có pha mê dược đã lăn quay ra ngủ, nhà đám cũng vì vậy mà yên ắng hơn bao giờ hết. Gian nhà chính cửa mở toang, quan tài cụ Đa được đặt giữa nhà. Không biết do trời tối chuyển lạnh hay do trong nhà có người chết mà bầu không khí cứ rợn rợn, lạnh lạnh, khiến cho Tư thi thoảng lại khẽ rùng mình. Gió thổi từ bên ngoài vào làm cho những tấm khăn trắng treo trước cửa lay động. Dưới ánh đèn mập mờ cùng ánh nến đỏ lập lòe, Tư đứng bên cạnh quan tài chăm chú dõi theo, quan sát xem bà bát nước gạo muối liệu có đang chuyển màu như lời của thầy Lương nói hay không. Đã 5 phút trôi qua, dường như mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi. Từ bấy giờ liền đào bầu: "Thầy lại cứ bắt mình đứng đây canh quan tài, gạo muối có làm sao đâu chứ." Từ vừa nói xong thì một làn gió nhẹ thổi hiu hiu, khẽ lướt qua mấy cây nến đang cháy trên bàn thờ, lửa dập dìu nhưng mà không tắt. Từ thoáng giật mình khi thấy bát mức mới đây trong vắt bây giờ đã chuyển sang màu đục. Hai bát gạo và muối vẫn chưa có hiện tượng gì cả. Nghĩ sao Tư tò mò với tay lấy một que nhang, đoàn cầm que nhang bới bới lớp gạo ở bên dưới đáy bát. Tròn mắt há hốc mồm, Tư khẽ rụt tay lại khi bên dưới đáy bát một số gạo thực sự đã chuyển sang màu đen. Làm tương tự với bát muối cũng cho y kết quả y chang như vậy. Đen, đen thật rồi này. Ôi mẹ ơi. Đừng có mà bới lên, cứ để yên đó cho đến khi gạo muối bị đen cho tới bề mặt, lúc đó mới đi thay đổ mới. Giọng nói của thầy Lương vang lên phía sau lưng khiến cho Tư giật nảy cả người. Quay đầu lại vội giấu đi que nhang ra phía sau, từ bấy giờ nhăn mặt. Ôi thầy, thầy đi không một tiếng động như vậy đó, làm con hết cả hồn. Thầy Lương trên tay cầm một sấp những lá bùa có màu đỏ, ghé sát lại nhìn ba bát nước gạo muối đặt bên nắp quan tài. Thầy Lương bấy giờ lại tiếp. Nếu sợ thì con đã không tay máy nghịch ngợm như vậy. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Càng chuyển dần về đêm sẽ càng có những thứ đáng sợ hơn như vậy nhiều. Nào, tránh ra cho ta nhờ một chút. Tôi đứng nghiêng sang một bên. Thầy Lương dán vào hai đầu của quan tài hai lá bùa có kích thước dài nhất. Bùa dán liên kết từ nắp quan tài xuống tận dưới đáy của áo quan. Dán bùa xong thầy dặn Tư. Không được gỡ bùa này ra, để nhớ chưa? Tốt nhất con cứ chuẩn bị gạo nước và muối để sẵn cạnh đây. Khi nào cần thay thì chỉ việc thay, không phải đi đâu nữa. Đừng có chạm vào bùa mà ta đã dán. Tư gật đầu lia lịa. Dạ vâng, con hiểu rồi, con nhớ rồi. Thầy Lương lại tiếp. Cứ mỗi lần thay nước gạo muối, con lại thắp một nén nhang cắm vào bát hương này. Từ giờ đến nửa đêm hay còn 4 tiếng đồng hồ, không được ngủ gật. Phải nhớ kỹ, gạo muối nước mà chuyển màu đen đến bề mặt thì phải lập tức thay ngay. Tư vâng dạ ghi nhớ, tự hỏi. Nhưng mà thầy ơi, tại sao phải đặt bắt cái bát này lên nắp quan tài? Vì nữa sao gạo với muối lại đổ màu đen được nhỉ? Rõ ràng con nhớ khi nãy xúc toàn gạo trắng, muối trắng cơ mà. Cũng để cho Tư hiểu bớt gây tò mò, thầy Lương bấy giờ liền giải thích. Đó là vì ba thứ này đang hút lấy chứng khí của người chết. Cô đã chết vào giờ độc, lại đúng cung tuổi trùng. Chẳng hết còn bị thầy bùa yểm hồn, thành ra là âm khí nặng nề. Khi mà nắp quan tài lại làm lễ nhập quan cho cụ đa, ta cần phải rút bớt đi chứng khí tỏa ra từ thi thể của cụ. Như vậy khi làm lễ cũng sẽ thuận lợi hơn. Tự hỏi tiếp. Còn hai lá bùa này thì sao hả thầy? Bùa phong ấn cụ đa về không thầy? Thầy Lương đáp. Cũng có thể coi là như vậy. Cụ đa chết giờ độc lại bị yểm hồn. Với lượng chứng khí lớn như vậy, rất dễ thu hút vong linh ma tà vất vưởng đến gần. Nhất là những độc vật có thiên hướng bị hấp dẫn bởi âm khí như là rắn mèo. Đặc biệt là loài mèo. Nếu để mèo nhảy qua quan tài, e là cụ đa sẽ hóa thành quỷ nhập tràng. Hai lá bùa ta dán ở ngay đầu áo quan có tác dụng ngăn cản không cho vong tà, ma quỷ hay là độc vật bén mảng lại gần. Được rồi, còn chú tâm vào việc mà ta đã giao đi. Đến nửa đêm ta sẽ dạy cho con cách khâm liệm một người đang nhập quan. Từ nghe thế mà run rẩy, Tư nói. Thầy, hay là thầy ở lại đây với con đi thầy. Thầy Lương mỉm cười đáp. Không được, giờ ta vẫn còn việc khác phải làm. Đừng sợ, chỉ cần con nhớ kỹ những gì ta dặn thì không sao cả. Hơn nữa trên tay con đang đeo vòng trừ tà, ma quỷ không làm hại được đến con đâu. Ở lại đây nha, ta đi đây. Nói đoạn thầy Lương bước ra khỏi gian nhà chính. Tranh thủ lúc gạo muối nước vẫn chưa bị chuyển màu toàn bộ, Tư chạy xuống bếp lấy thêm ba bát đồ mới, có gì lát nữa còn thay. Lúc này ông Đu cũng đang đun một nồi nước ngũ vị khá lớn. Trong lúc Tư đang xúc gạo, ông Đu liền hỏi. Cậu là con trai của thầy Lương phải không? Tư liền cười rồi đáp. Dạ không phải đâu, chắc là đồ đệ đi theo thầy học nghề thôi. Cậu chỉ mới theo thầy được một thời gian ngắn, thì không phải con ruột nhưng mà cháu coi thầy như là cha như mẹ. Thầy bảo hai thầy trò cứ có duyên với nhau từ kiếp trước đấy bác ạ. Ông Đu gật đầu đáp. Tuy không phải ruột thịt, nhưng thực sự nhìn hai người rất giống nhau lắm đấy. Phúc đức cho nhà Tư hôm nay được gặp thầy. Tư xúc thêm bát muối khẽ cười, Tư bảo. Bác an tâm đi, thầy cháu giỏi lắm. Phải nói là cực kỳ giỏi mới đúng đó. Theo thầy hơn một tháng qua, cháu thấy thầy toàn làm những việc giúp cho người ta không à. Chuyển vào tay của thầy cháu thì có giữ hoa lành, họa thành phúc đấy. Thầy đang bao hoa thì thầy Lương đứng ngay cửa bếp. Thầy Lương hắng giọng: "À, vừa mới dặn xong đã lơ là được rồi. Lấy gạo muối xong không lên canh quan tài, còn đứng đây tám chuyện được ha?" Từ hoảng hốt, hai tay là hai bát gạo muối vội vàng chạy lên nhà trên. Ông Đu bấy giờ nói: "Thầy đừng trách cậu ấy, cũng là do tôi hỏi chuyện." Thầy Lương cười rồi đáp: "Thằng nhóc đó tuy bộp chộp, đôi lúc ăn nói thiếu suy nghĩ, nhưng là một thanh niên tốt. Có gì anh đừng để bụng. Nước đun xong cứ để đó cho nguội. Đến nửa đêm chúng ta dùng nước này lau rửa lại thi thể cụ Đa." Ông Đu bấy giờ hỏi: "Mà thầy đang làm gì vậy ạ?" Thầy Lương trả lời: "Tôi đang đi xác định 6 vị trí quan trọng để thực hiện việc chấn trùng tang. Như khi nãy đã nói, lấy ngôi nhà làm trung tâm, sẽ phải chấn 6 vị trí chung quanh nhà trong vòng 3 năm. Sau khi hết tang họa cũng tự biến mất. Anh cứ làm việc của mình, tới lúc đó cần đào ở đâu, chôn thứ gì, tôi sẽ có chỉ dẫn cụ thể." Ông Đu liền ấp úng: Là tôi phải đem chôn hả thầy?" Thầy Lương gật đầu đáp: "Tất nhiên rồi. Cụ đã mất, anh là con trai của cụ, anh không tự tay chôn chẳng lẽ là tôi? Phải chôn để sau 3 năm còn biết chỗ mà đào lên. Tới lúc đó có liên quan đến hưng suy của gia chủ." Ông Đu thắc mắc: "Nghĩa là sao vậy thầy?" Thầy Lương khẽ cười rồi đoạn lắc đầu: "Thiên cơ bất khả lộ. Có những việc nói trước sẽ mang lại điểm xấu. Cứ để theo lẽ tự nhiên, phụ thuộc vào phúc phần phước báu của gia chủ. Trong họa có phúc, trong phúc có họa là như vậy đó." Thầy Lương nói xong lại tiếp tục đi vòng quanh khuôn viên vườn tược nhà ông Đu. Bạn ấy ông Đu nhìn thấy trên tay của thầy Lương cầm một vật gì đó hình bát giác, có phần lồi lên ở chính giữa nhưng không dám hỏi. Nhà có tang thế nên những thứ thầy Lương yêu cầu hầu như đều sẵn. Giờ chỉ còn chờ tới nửa đêm sẽ tiến hành mở nắp quan tài. Ở trên nhà trên rất nhanh chóng, bát gạo, bát nước và bát muối đầu tiên đặt trên nắp quan tài chuyển sang màu đen kịt. Chuẩn bị trước một cái túi, tư đổ gạo cũ muối cũ vào trong túi. Tiếp đó đặt 3 bát gạo muối nước lên thay thế. Lần đầu tiên trong đời tư nhìn thấy muối với gạo chuyển màu đen một cách kỳ lạ như vậy. Đem bát nước đổ ra sau vườn, tiện thầy bà bát đổ mới. Tự quên mất lời thầy Lương dặn là mỗi khi thay bát phải thắp một nén nhang. Khi tư cầm 3 cái bát đi thì đột nhiên trong quan tài khẽ vang lên những âm thanh rợn người. Bát nước đậy trên nắp quan tài khẽ lăn tàn những gợn sóng nhỏ. Bát hương thì nguội ngắt không còn nhang cháy, tàn nhang rủ xuống đen sì. Bóng đèn vàng trong nhà chính nhập nhoạng, gió lùa vào khiến mấy ngọn nến đồng loạt tắt ngấm. Một bàn tay từ đâu khẽ thò vào bên trong trước khi ánh đèn vụt tắt. Que diêm bùng cháy, một nén nhang đốt lên đỏ rực, sau đó được cắm vào bát hương. Thằng nhóc này nó lại quên rồi. Vừa nói thầy Lương vừa đặt bàn tay phải lên trên nắp quan tài. Gió đang lùa vào trong nhà đột nhiên như bị hút ra ngoài sân, trở lại khoảng không gian yên ắng. Các bức mảnh treo khăn tang cũng ngừng lay động. Âm thanh phát ra trong quan tài không còn nữa. Khói hương bay lên theo phương thẳng đứng, nghi ngút tỏa ra đàn khói khắp nơi. Nhưng ngọn nến bắt đầu le lói cháy trở lại, bóng đèn cũng dần tỏa sáng. Từ đem gạo muối và nước mới lên thay, thế thầy Lương từ cười bảo: "Thầy à, thầy xong việc rồi à? Thầy đúng lời thầy dặn, thầy mới một phát là con phải đi lấy luôn." Để tư đặt 3 cái bát xuống, thầy Lương cốc đầu của tư mặt nghiêm trọng. Từ đầu điếng ôm đầu: "Ui da, sao thầy lại đánh con?" Thầy Lương đáp: "Con còn hỏi nữa hả? Ta dặn con thế nào? Mỗi khi đổi gạo muối nước là phải thắp một nén nhang. Còn đi xong để bắt hương nguội lạnh như thế này mà được hả?" Tư giật mình, lúc này tư mới nhớ khi nãy mình quên thắp nhang thật. Tư vội xin lỗi: Thôi chết, đâu là con quên thật. Thầy cho con xin lỗi, nhưng mà con làm sao đâu hả?" Thầy Lương giơ tay lên định cốc tiếp, tư con người nhăn mặt. Xong nghĩ sao thầy Lương lại hạ tay xuống. Khẽ thở dài, thầy Lương nói: Thôi bỏ đi, không nói với con nữa. Ở lại đây canh chừng cho tốt, đừng có quên gì nữa đấy. Ta vẫn còn chuyện đang làm răng dở, nhớ không có được ngủ gật, đã nghe chưa? Tư gật đầu lia lịa đáp: Dạ vâng à, con nhớ rồi thưa thầy. Thầy Lương bước ra ngoài, Tư vẫn chưa hiểu tại sao mình bỏ đi có một chút, cũng chỉ quên thắp nén nhang mà thầy lại giận như vậy. Cái cốc đầu ban nãy rõ đau, chứ không phải cốc cho có. Ngồi trước quan tài, cụ Đa nhìn vào thành áo quan, Tư thấy có vệt gì đó màu đen như ám muội hiện lên khá rõ. Nhìn kỹ vệt đen này thì có hình giống như bàn tay người. Chạy sang bên kia nhìn tiếp thì bên này cũng xuất hiện giống bàn tay như bị ám khói tương tự. Dùng mình, Tư liền ấp úng: Chả lẽ chỉ vì mình quên thắp nhang, người chết muốn phá áo quan sao à? Ôi mẹ ơi! Giờ thì Tư đã hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, không hiểu tại sao thầy Lương lại cốc đầu với giận Tư như vậy. Tư biết sai nên tự hối lỗi, dặn lòng không được phép quên và phải cẩn thận, chú ý hơn trong công việc. Tại thôn Đức Long, gần 9 giờ tối, tại ngôi nhà bỏ hoang bên ngoài cánh đồng lúa, lúc này lực lượng công an huyện, công an xã kết hợp tổ dân quân tự vệ trong thôn đang có mặt tại đây để lùng sục tìm kiếm dấu vết có liên quan đến tên thầy Bùa, mà theo như lời thầy Lương, hắn chính là kẻ đã giết chết mụ Tị. Việt bấy giờ hỏi tiếp: Sao rồi, có phát hiện thêm được điều gì không? Tiếp liền đáp: Ngoài những thứ chúng ta đang thấy thì không có thứ gì khác thưa thủ trưởng. Về đứng soi đèn pin lên bức tường trước mặt: Tất cả sẽ chết. Ngụ ý dòng chữ viết bằng máu này là muốn ám chỉ chúng ta sao? Việt nói. Không chỉ có dòng chữ tất cả sẽ phải chết, mà khắp nơi trong ngôi nhà còn được vẽ lên những ký tự khó hiểu. Tất cả đều được viết vẽ bằng máu. Một người trong đội điều tra tiến lại gần Việt báo cáo: Thủ trưởng à, xem ra máu trên tường không phải máu người mà là máu gà. Sau khi xem xét kỹ, em thấy dính trên những nét chữ ấy còn có một số lượng lông gà bám theo. Phía bờ cỏ sau nhà còn tìm thấy một nhúm lông gà có dính máu. Căn cứ vào nét chữ, nét vẽ, có thể thấy những chữ này được viết bằng nhúm lông gà kia. Viện bấy giờ hỏi: Các cậu nói đầu giờ chiều hôm nay các cậu có đến đây để xác minh lúc ấy chưa có dòng chữ cũng như là những ký tự này, phải không? Tiếp gật đầu: Dạ vâng, đúng là vậy thưa thủ trưởng. Một số chỗ máu còn chưa khô, xem ra cả viết dòng chữ này mới chỉ hành động khi trời tối. Việt nhíu mày: Tên khốn, hắn đang cố tình thách thức chúng ta. Điều này càng khẳng định lời nói của ông Lương là đúng. Kẻ sát nhân vẫn lẩn trốn đâu đó trong xã duy nhất. Vậy còn hai đồng chí dân quân tự vệ làm nhiệm vụ cảnh giới, khi phát hiện ra trong ngôi nhà có ánh sáng đỏ cùng bóng người thì sao? Tiếp thở dài: Họ kể lại trong lúc canh chừng thì đột nhiên thấy hai con ma lửa từ đâu phát hỏa. Chúng cháy lên sau là lao về phía của họ. Lúc ấy trong nhà còn phát ra tiếng cười vô cùng man dở. Hai dân quân tự vệ đó bỏ chạy vì quá sợ hãi. Vừa nãy khi đồng chí dân quân đi cùng tổ công tác có đến nhà hỏi, và họ nói như vậy: Hai con ma lửa. Khi chúng ta đến đây có thấy hai đám tàn ở trước khoảng đất ngay lối vào. Trong tàn còn sót lại vài cọng rơm. Phải chăng đó chính là hai con ma lửa mà họ nói? Việt suy luận. Một đồng chí công an khác đồng tình: Rất có thể là như vậy. Có kẻ đã sử dụng rơm thành hình nhân, sau đó giả thần giả quỷ bằng cách quyết máu gà viết thành dòng chữ trên bức tường, đốt hình nhân bằng rơm nhằm mục đích hù dọa bà con cũng như lực lượng chức năng. Việt đăm chiêu xoay ánh đèn lên bức tường có dòng chữ đe dọa bằng máu. Phân tích của thuộc cấp vừa rồi hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Việt đang suy nghĩ. Ngôi nhà hoang này nằm giữa cánh đồng rộng mênh mông, có thể thông qua đường ruộng dễ dàng bỏ trốn. Cộng thêm trời tối, việc xác định dấu vết có liên quan đến kẻ làm ra những chuyện này là không hề dễ dàng. Tiệm bấy giờ hỏi: Nếu chúng ta đặt mình vào trong tên sát nhân, đáng lẽ sau khi gây án ta phải nhân cơ hội để bỏ trốn. Đằng này không những rời khỏi phạm vi gần nơi gây án, hắn còn ngang nhiên thách thức, dựng ra cảnh tượng đáng sợ hù dọa chính lực lượng chức năng. Tên này thực sự bị điên hoặc là có vấn đề về thần kinh sao à? Việt lắc đầu: Điên ư? Xem ra thì không phải. Lúc tới hiện trường vụ án, nhìn cái cách hắn giết chết nạn nhân, tôi có suy nghĩ như cậu. Tôi cho rằng hung thủ là một kẻ có vấn đề về thần kinh, hoặc là hắn đã sử dụng một loại ma túy khiến bản thân mất kiểm soát. Tuy nhiên với cái cách mà hắn luôn lẩn trốn trước sự truy tìm của công an cho tới bây giờ, thế vào đó là việc hắn bày ra tất cả những thứ này trước mặt của chúng ta, tôi không nghĩ hắn bị điên đâu. Tất cả những chuyện hắn làm đều có sự tính toán, kể cả việc lựa chọn ngôi nhà hoang này làm nên mưu tính chuyện xấu để hại người. Đồng chí công an trong đội hỏi: ý thủ trưởng là việc dùng máu gà viết chữ lên các bức tường, cũng như việc thiêu đốt thỉnh nhân rơm, còn có mục đích khác? Việt gật đầu đáp: về cơ bản hắn không cần thiết phải hù dọa chúng ta bằng những thứ này. Bên cạnh đó cũng không hẳn hắn là giả điên giả quỷ đâu. Khu vực này rộng lớn, trời tối lực lượng chúng ta khá mỏng, như vậy khó lòng tổ chức truy tìm dấu vết trong đêm. Tạm thời chụp lại toàn bộ hiện trường, đem những thứ thu thập được về trụ sở công an xã đi. Vẫn duy trì lực lượng cảnh giới tại các con đường liên thôn liên xã. Lưu ý mỗi nhóm phải có ít nhất 3 người một đội. Các đồng chí công an cũng phải sát sao lưu ý đến việc chốt trực này, vì đây là dạng tội phạm đặc biệt nguy hiểm, nên các đồng chí phải cực kỳ cẩn trọng. Sáng mai sẽ có lực lượng trên huyện xuống hỗ trợ. Rõ, thưa thủ trưởng. Từ công tác đứng nghiêm hồ lớn. Trên đường quay trở về trụ sở công an xã, Tân có điện thoại, là số máy bàn gọi từ phòng trực của công an xã. Alo, tôi nghe đây. Không biết bên trong điện thoại nói gì, chỉ thấy vẻ mặt của Tân biến sắc. Có, thủ trưởng Việt đang ở đây. Tiếp đang lái xe quay lại hỏi: có chuyện gì vậy? Tân vội vàng đưa điện thoại lên phía trên cho Việt. Lúc này Việt đang ngồi bên cạnh ghế lái. Thủ trưởng à, ở xã vừa gọi cho em, họ bảo trên huyện gọi xuống báo là vợ thủ trưởng đang nằm trong viện. Gia đình thủ trưởng cố liên lạc với thủ trưởng nhưng mà không được. Nghe tin báo như sét đánh ngang tai, vừa cầm lấy điện thoại Việt đưa lên nghe. Qua trao đổi vừa được thông báo, Việt vội bấm số gọi cho mẹ vợ là bà Toan. Sau hai hồi chuông, bà Toan nhấc máy. Alo, ai đấy? Vừa nghe thấy tiếng của mẹ vợ, Việt vội đáp: mẹ à, con Việt đây. Vợ con thế nào rồi mẹ? Bé Trà có làm sao không à? Ở bên kia đầu dây, bà Toan luống cuống. Việt à con đang ở đâu? Sao mẹ gọi cho con mãi không được? Mẹ phải gọi đến trụ sở công an huyện để tìm con đấy. Cái cháu còn đang hôn mê bất tỉnh, mẹ cũng không biết nguyên nhân tại sao. Đưa vào bệnh viện bác sĩ cũng chỉ kết luận là do bị kiệt sức. Bé Trà đang ở bên cạnh mẹ, mẹ đang trông chừng cái cháu. Con về bây giờ được không? Dạ vâng à, con về ngay. Mẹ đọc cho con số phòng bệnh viện, chừng 30 phút nữa con sẽ có mặt. Việt đáp: thủ trưởng à, sau khi đưa mọi người về trụ sở công an xã, em sẽ chờ thủ trưởng vào bệnh viện. Tiếp nói, những người khác cũng động viên: thủ trưởng à, thủ trưởng cứ lo việc gia đình đi, sức khỏe của chị nhà là quan trọng. Còn công việc ở đây thủ trưởng yên tâm giao cho bọn em, còn chuyện gì chúng em sẽ gọi điện thông báo. Việt gật đầu cảm ơn mọi người, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khủng khiếp. Việt nhớ lại câu nói của thầy Lương lúc trưa ngày hôm nay. Thế thì rõ rồi, thứ bùa ma quỷ này muốn hại chết vợ của cán bộ. Việt lầm nhầm mặt đổ cả mồ hôi lạnh. Chả phải thầy Lương nói đã bắt được con quỷ đó rồi sao? Sao lại thế này chứ? Tại nhà của ông Du, thầy Lương đang sắp xếp một số đồ dùng để lát nữa chuẩn bị làm lễ nhập quan lại cho cụ Đa. Thầy tự dưng hắt xì liền một lúc hai cái. Rồi cánh mũi thầy Lương chớp miệng thở dài. Chắc là cái thằng nhóc kia nó lại đang quở mình đây mà. Cái câu kia nấy e là phải u lên một cục rồi. Sau khi thu xếp mọi chuyện xong xuôi, những gì cần sử dụng đều đã được chuẩn bị sẵn. Thầy Lương dạo lên nhà chính để kiểm tra xem Tư đang làm gì. Sau cái cốc đầu của thầy Lương ban nãy, Tư lúc này rất tập trung vào nhiệm vụ được giao, không lơ là, không ngủ gật. Cứ như vậy Tư ngồi một bên linh cữu cụ Đa thắp nhang, thay gạo muối và nước. Tính tới thời điểm hiện tại, Tư đã thay nước gạo muối tổng cộng 4 lần. Thầy Lương hắng giọng, Tư ngước lên nhìn cúi đầu liền đáp: à, thầy à. Thầy Lương nhìn vào bát hương, trong bát hương giờ đây đã có một nén nhang cháy ngít, nhưng lưu lại tàn, có nghĩa là tàn hương không bị rụng xuống. Không chỉ vậy, tàn hương lưu lại cũng không còn đen kịt như lúc nãy. Khẽ gật đầu, thầy lương nói: "Con làm tốt lắm, chứng khí đã được loại bỏ đi không ít. Cứ tiếp tục như vậy, việc làm lễ nhập quan lại cho cụ đa ắt suôn sẻ thuận lợi hơn." Từ Lý Nhí nói: "Thầy cho con xin lỗi chuyện ban nãy, con đúng là đầu óc ngu si, có vậy thì cũng quên." Thầy lương mỉm cười: "Biết sai, sửa sai là điều đáng quý. Qua việc này cũng là cơ hội để con rèn luyện cái tính kiên nhẫn. Công việc mà thầy cho ta làm cần phải có sự tỉ mỉ và cẩn thận. Chỉ cần để sót lại một khúc xương, một đoạn cốt là cả người sống lẫn người mất đều không được an yên. Để mà nói, con là người có thiên phú, được trời ban cho bàn tay ấm, rất phù hợp cho công việc cải táng, an ủi linh hồn của những người đã khuất. Chỉ cần khắc phục được cái tính nóng nảy vội vàng, ngày sau ắt sẽ có thành quả." Từ cúi đầu: "Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng." Thầy lương vỗ vai của Tư: "Ghi nhớ để sửa đổi dần dần, đây không phải là chuyện có thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Con mới theo ta chưa được bao lâu mà đã tiến bộ lên rất nhiều. Chỉ cần tâm con luôn hướng thiện, dần dần mọi thứ cũng sẽ tự động tốt lên." Từ bấy giờ hỏi: "Thầy à, thế còn phải thay gạo muối nước đến bao giờ hả thầy?" Thầy lương nhìn vào ba bát gạo muối nước trên nắp áo quan của cụ đa. Thời gian chuyển màu của cả ba bát đều đã chậm lại. Trong bát hương cũng đã có một nén nhang đậu tàn. Thầy lương trả lời câu hỏi Tư vừa hỏi: "Giờ đã sang giữa giờ hợi, từ giờ cho đến giờ tí con chỉ cần thêm một lần nữa là đủ. Lưu ý không được để bát hương nguội lạnh. Đúng nửa đêm ta sẽ tiến hành mở nắp quan tài, làm lễ nhập quan cho cụ đà." Tư ngước lên nhìn cái đồng hồ treo tường, lúc này đồng hồ đang chỉ 9:30 tối. Theo như lời của thầy lương, từ giờ đến lúc 11 giờ sẽ thay gạo muối nước một lần nữa. Tiếp đó đợi đến 12 giờ đêm sẽ cởi nắp áo quan, đưa thi thể cụ đa ra ngoài lau rửa. Mày nghĩ tới đây mà Tư đã rùng mình. Hơn một tháng qua cũng theo thầy lương đi bốc cốt được 3 lần, kể thực Tư không thấy sợ. Thậm chí trong lúc phụ thầy lương nhặt cốt, rửa cốt, xem thầy xếp cốt, Tư còn rất hào hứng, đúng như kiểu tìm được niềm vui trong công việc. Từng cầm cả cái đầu lâu người, dùng khăn nhúng nước vang lau cặn kẽ từng hốc mắt quay hàm mà vẫn không thấy sợ. Vậy nhưng chẳng hiểu sao từ lúc nghe thầy lương bảo sẽ mở nắp áo quan của cụ đa, Tư cứ sờn cái ốc liên tục. Linh cảm mách bảo cho Tư biết bên trong quan tài này có gì đó rất đáng sợ. Nuốt nước bọt, Tư buột miệng hỏi: "Thầy à, liệu có khi nào thì chồng mình mở nắp quan tài ra, cụ đà cụ ấy ngồi bật dậy không hả thầy?" Thầy lương nhìn Tư nhíu mày: "Sao con lại hỏi thế?" Tư chỉ vào dấu bàn tay còn ám trên thành áo quan run giọng đáp: "Sớm con thấy hai bên thành quan tài có hiện lên dấu bàn tay như thế này. Xong trong lúc ngồi canh thi thoảng con nghe thấy có ai đó như là gõ vào quan tài kêu lục cục vậy. Cứ như là người gõ là người nằm bên trong đó thầy." Nghe Tư nói xong, thấy lưng chợt cảm thấy có điều gì đó bất an. Vừa đúng lúc đó, Tư dí bíp, ông Đu đi lên trên nhà chính, từ cửa nách bên phải hông nhà nối liền với khu vực bếp. Một tay của ông Đu bê cái khay nhựa, trên khay có hai bát cháo còn đang bốc khói nghi ngút. Dưới ánh đèn mập mờ, ông Đu bấy giờ bảo: "Tôi đem cháo đến đây cho hai thầy trò, hai người ăn đi cho đỡ mệt. Cậu Tư à, lại đây đỡ tôi với." Tư nhổm dậy bước về phía của ông Đu, tính đỡ cho ông Đu cái khay nhựa đựng hai bát cháo. Tư bấy giờ cười: "Sao bác không bưng bằng hai tay có phải dễ hơn không? Lại còn biểu diễn nữa." Chỉ còn cách ông Đu vài bước chân, Tư giật nảy mình khi nghe thầy lương quát lớn: "Tư, đứng yên đó, đừng lại gần ông ta." Tư quay lại nhìn thầy lương, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. "Sao vậy thầy? Thầy làm con giật cả mình, con chỉ tính đỡ trông ấy cái khay thôi mà." Ông Đu bất ngờ buông tay đằng bề cái khay đựng cháo, hai bát cháo rơi xuống vỡ toang. Cháo trong bát bắn giật tung tóe trên nền nhà. Khi Tư quay đầu nhìn thấy ông Đu lao về phía của mình, một tay cầm con dao dựa vung lên cao với ý định chém thẳng xuống. bị tấn công bất ngờ tư không kịp tránh. Nhưng trong khoảnh khắc hiểm nguy cận kề, Thư Thích cả người của mình bị kéo về đằng sau. Con dao dựa bổ thẳng xuống nền đất, một phần mũi dao găm vào đất trước ánh mắt bàng hoàng của Tư. Chỉ chậm một chút thôi là Tư đã bị ông Đu chặt đầu ra làm đôi. Người vừa cứu Tư trong gang tấc không ai khác, đó chính là thầy Lương. Ngay khi hét lên cảnh báo Tư, thầy Lương lập tức lao tới trước khi ông Đu vung dao dựa muốn lấy mạng của Tư. Tao sẽ giết chúng mày. Tay lầm lầm con dao, ông Đu trợn mắt ngược toàn đồng trắng, miệng gầm gừ, nghiến răng đòi giết hai thầy trò Lương Tư. Tư à, ông Đu bị chứng khí xâm nhập khiến thần trí không còn tỉnh táo. Chúng ta phải giúp ông ấy tỉnh lại, mau đứng lên đi. Thầy Lương nói với Tư. Tư vẫn còn bàng hoàng sau nhát chém hụt. Tư vừa đứng dậy thì ông Đu lại cầm dao và lao tới. Hai thầy trò vội tách ra để tránh đòn. Ông Đu bước đi loạn choạng, đầu quay ngang quay ngửa, giống như người không kiểm soát được hành vi, chỉ hành động theo bản năng mà thôi. Câu duy nhất ông Đu nói chỉ là: tao sẽ giết chúng mày. Trong lúc ông Đu còn đang không biết chém mai thì Tư đã tá hỏa. Thầy ơi, làm sao bây giờ? Thầy Lương liền đáp: còn làm sao nữa, còn tìm cách giữ ông ta lại đi. Ta sẽ dùng lá bùa hóa giải chứng khí xâm lấn trong người của ông ta. Tư lại hỏi: con giữ hả thầy? Thầy Lương liền gắt: chứ nhà ngươi có biết sử dụng bùa phép không mà còn hỏi. Hai thầy trò đứng lời qua tiếng lại. Ông Đu dù bị mai nhập vẫn quay sang cả ngày để nghe ngắm. Thầy Lương tay trái kẹp lá bùa đỏ, tay phải đưa ngón trỏ lên miệng cắn bật máu. Dùng máu họa bùa có vẻ như hành động này của thầy Lương đã thu hút ông Đu. Khi ông này quay sang nhìn thầy Lương, tay siết chặt cán dao nhựa tính lao vào để chém. Tính chém ta sao? Được rồi, đến đây nào. Thầy Lương vừa vẽ bùa vừa nhìn ông Đu canh chừng. Tao sẽ giết chúng mày. Khi ông Đu quay mặt hướng nhìn về thầy Lương nhưng chưa di chuyển thì Tư ở đằng sau nhón lấy chùm nho bày trên đĩa hoa quả ném về phía của ông Đu. Ê, giỏi chám theo này, lêu lêu cái con ma đầu đất. Tư lè lưỡi lát lại ông Đu. Cứ như vậy Tư vật nho ném thẳng vào người của ông Đu. Hành động của Tư thế mà lại có tác dụng. Ông Đu quay lại nhìn Tư, tay cầm dao, chân nhảy bổ lao vào chém tới. Tư ngẩng mặt ra cười như là mếu. Thôi bỏ mẹ con rồi, thầy ơi, cứu con. Tao sẽ giết chết chúng mày. Ông Đu trợn mắt nhe răng, vùng dao dựa chém Tư. Tư nhanh tay vớ được cái ghế đòn để bên cạnh quan tài, giơ lên để đỡ. Còn dao dựa găm vào chiếc ghế đòn chắc đến mức ông Đu không rút dao ra được. Tư ló mặt sang bên nhìn vào mắt ông Đu, Tư nhăn nhó. Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá. Ông Đu vẫn đang cố giằng con dao ra khỏi cái ghế đòn. Tư cũng không chịu kém, nhất quyết không buông cây ghế ra. Tư liền hét lớn. Bực lắm rồi, tư không nhịn ông đâu nữa nhé, xem đây. Tư xoay người vung chân đá mạnh vào tay ông Đu, khiến cả cây ghế lẫn con dao văng ra bên cạnh. Tư nắm chặt hai bàn tay, nhắm mắt nhìn ông Đu tính đi thêm một đường quyền nữa. Nhưng còn chưa kịp tung cú đấm sấm sét thì ông Đu đổ gục xuống nền nhà. Phía sau gáy của ông Đu có dán một lá bùa màu đỏ. Ta già rồi, làm việc sơ suất, công may là không có gì nghiêm trọng xảy ra. Thầy Lương nói. Nhìn Tư vẫn còn đang nhăm nhe thủ thế, thầy Lương bấy giờ liền hỏi. Sao, còn định đánh ta hả? Tư vội vàng thu tay lại, cúi xuống trọt trọt vào người ông Đu. Tư bấy giờ lầu bầu. Thế mà không nhanh là con đấm cho lão ấy xuất hồn luôn rồi đó. Dậy đi, dậy mà chém người đi này. Đang tròn tròn Tư giật bắn người bởi ông Đu vừa túm lấy tay của Tư. Ôi mẹ ơi, sao tôi lại nằm đây? Ngẩng đầu nhìn lên ông Đu hỏi. Đỡ ông Đu ngồi dậy, thầy Lương bấy giờ đáp. May quá, nhanh Đu đây đã tỉnh lại. Khi nãy anh bị chứng khí xâm nhập mất đi thần trí, suýt chút nữa chém chết thầy trò tôi. Công may mà kịp thời hóa giải. Ông Đu bấy giờ giật mình, sờ tay ra sau gáy. Thấy con lá bùa rắn ở đó, ông Đu bấy giờ bần thần nhớ lại. Tự nhiên lúc nãy con nấu nồi cháo dưới bếp, múc ra hai cái bát tính đem lên cho ngay thầy trò. Bỗng nhiên có một làn gió lùa vào lạnh toát cả sống lưng. Xong rồi tôi không nhớ gì nữa. Tôi chỉ tay về hai bát cháo rơi xuống đất khi nãy. Bát thì vỡ, cháo thì bắn ra khắp nhà. Từ bấy giờ nói: Kìa, cháu của bác ở kia kìa, nào đan được miếng nào đâu, tí nữa còn bị chém chết oan đó. Chỉ tiếp sang bên con dao đang nằm ở cách đó một khoảng, từ bấy giờ liền trách móc: Không phải thằng này có chút võ nghệ thì chắc bây giờ hồn lìa khỏi xác rồi đấy. May cho bác là thầy Lương đã cứu kịp thời, không thì... Tư giờ nắm đấm lên dứ dứ dọa dọa. Thầy Lương cốc đầu của Tư, có điều cái cốc này không mạnh tay như lúc Tư quyền thấp nhang. Cái thằng nhóc này, có thôi đi không hả? Đừng có ở đó mà nói linh tinh. Tư liền gãi đầu: Thầy, lúc nào cũng chỉ bênh người ngoài thôi. Nói xong sợ thầy Lương cốc đầu tiếp, Tư vội lẩn xuống bếp. Ông Đu ngồi bần thần, mắt nhìn về phía quan tài của cụ Đa, miệng thì thào hỏi: Tôi thực sự đã làm vậy sao hả thầy? Thầy Lương liền đáp: Đúng là như vậy, nhưng lỗi không phải do anh, lỗi là ở tôi. Tôi đã quên mất khi không đưa cho anh lá bùa hoặc một vật gì đó để tránh tà. Những người khác ngủ rồi không nói, còn người thức rất dễ bị ảnh hưởng khi tà khí, chướng khí trong ngôi nhà tỏa ra quá mạnh. Nó sẽ thu hút ma quỷ quanh đây. Mọi chuyện tạm ổn rồi, anh Đô cứ nghỉ ngơi một lát đi. Đến 12 giờ đêm chúng ta bắt đầu mở áo quan, là làm lễ nhập quan cho ông cụ. Ông Đô bấy giờ gượng dậy: Tôi thấy khỏe rồi, để tôi đi dọn dẹp chỗ cháo bẩn kia, không để như thế được. Ông Đô đang nói thì Tư đi từ dưới bếp lên. Trên tay của Tư cầm nào là chổi rễ, thau chậu rẻ lau. Thầy Lương bấy giờ mỉm cười: Việc đó cứ để cho cháu Tư làm, báo cho nhà anh Đu một tin tốt, nhang trong bát hương nơi quan tài cụ Đa đã bắt đầu đậu tàn rồi, mà tàn nhang bây giờ cũng không chuyển thành màu đen như trước nữa. Như vậy có nghĩa là chướng khí cũng giảm đi đáng kể, việc làm lễ sắp tới đây nhờ đó cũng thuận lợi hơn. Nhìn vào bát hương, mọi thứ đều đúng như lời của thầy Lương nói. Từ lúc chiều bà con sang viếng không ít, thắp nhang bao nhiêu mà không đậu nổi lên một chút tàn. Đã vậy tàn nhan còn hóa màu đen kịt. Nhìn cái bát hương mà lòng ông Đu lo ngay ngáy. Ông sợ không biết có phải đã phạm vào chuyện gì hay không. Đến lúc này nhìn nén nhang đậu lại, tàn nhang đang cuộn xuống thành hình vòng tròn, nỗi lo trong lòng ông Đu cũng nguôi ngoai được phần nào. Cúi đầu rơm rớm nước mắt, ông Đu nói với thầy Lương: Cảm ơn thầy, thật là phúc đức cho gia đình tôi hôm nay được thầy ghé qua. Không có thầy chắc gia đình tôi cũng lo lắng sợ hãi mà héo hon gầy mòn. Thầy Lương bấy giờ mỉm cười: Cũng là nhờ phúc đức của gia đình ta, cộng thêm sự tin tưởng của anh Đu đối với thầy trò tôi, ông cũng là cái duyên cái số. Còn khoảng một canh giờ nữa sẽ tới nửa đêm, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đến thời điểm sẽ tiến hành lại việc khâm liệm. Cả ngày hôm nay ai cũng mệt mỏi rồi, vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Ông Đu lại ngồi xuống, đoạn cảm ơn thầy Lương. Từ sau khi dọn dẹp xong thì cẩn thận bê lên ba bát cháo nóng hổi. Lấy một bát mời thầy Lương trước, sau đó đến mời ông Đu. Còn bát to nhất Tư để lại cho mình. Tư nói: Con vét hết nồi cháo được từng này, thầy với bác Đu ăn đi à. Bát này của con, trông to vậy thôi nhưng mà con cạo cả phần bén rồi đấy. Mời thầy mời bác. Thầy Lương với ông Đu nghe Tư nói mà bật cười. Bà cháu từ bê lên thật đúng thời điểm. Sau một ngày bận rộn bộn bề viết bắt bao như là việc, ăn bát cháo thịt nóng hổi nghi ngút khói, sao mà bình dị và ngon lạ lùng. Ông Đô nhìn hai thầy trò của thầy Lương Tư mà không tin là họ mới đi cùng nhau có một tháng vừa qua. Nói họ là cha con chắc ai cũng tin, nhưng thật sự chỉ mới gặp hai thầy trò buổi tối ngày hôm nay, vậy mà bản thân ông Đô cũng thấy cả hai vô cùng thân quen, cứ như thể người thân họ hàng trong gia đình vậy. Đã hơn 10 giờ tối, nhang trong bát hương những nén thắp sau đó cũng đều đã đậu tàn. Nhìn bát hương giờ đây ấm cúng hơn hẳn, cảm giác ngôi nhà dù đang có tang nhưng vẫn ấm áp, nhờ vậy mà tinh thần của mọi người được thoải mái hơn. Càng lúc ông Đu lại càng tin tưởng tuyệt đối vào thầy Lương. Tại bệnh viện trên huyện, vào lúc 10 giờ 15 phút tối, Sau khi tức tốc đi từ xã, Việt vội vàng đến bệnh viện xem tình hình sức khỏe của vợ như thế nào. Đã trôi qua một tiếng đồng hồ kể từ lúc Việt tới, cháu vẫn mê man và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Việt ngồi túc trực bên cạnh giường bệnh mà trong lòng nóng như lửa đốt. Thủ trưởng à, chị nhà thế nào rồi à? Tiếp vừa đi ra ngoài mua ít đồ bước vào trong phòng tiếp hỏi. Việt liền trả lời. Bác sĩ nói vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác. Vẫn chỉ suy đoán là do suy nhược cơ thể hoặc gặp vấn đề về tâm lý. Sáng nay hãy còn bình thường. Lúc chiều đi làm về cô ấy có kêu đau đầu chóng mặt, người mệt mỏi. Nhưng mẹ vợ tôi bảo lúc 7 giờ có gọi vợ tôi dậy. Vợ tôi còn ăn cháo, đang ăn thì lăn ra xỉu. Tiếp nói, vừa nãy em cũng có hỏi chuyện bác ấy ở bên ngoài. Nghe bác kể mà em thấy... Cậu thấy sao? Viện quay lại nhìn Tiếp mà hỏi. Không muốn nói ra điều này nhưng lúc ở ngoài hành lang, Tiếp còn nghe bà Toan kể lại toàn bộ sự việc trước khi Châu bất tỉnh. Đột nhiên Tiếp liên tưởng đến câu chuyện mà ngày hôm qua cả đội bàn tán. Tiếp bấy giờ ấp úng. Em đang nghĩ có khi nào chị nhà bị thế này là do cái bùa quỷ Linh Nhi mà chúng ta tìm được trong bát hương của nhà nạn nhân tỷ. Thủ trưởng à, thủ trưởng có đem cái đó về nhà không à? Câu hỏi của Tiếp như mỗi rào xoáy sâu vào tâm can của Việt. Chính xác đó cũng là điều Việt đang nghĩ, thậm chí chưa hôm nay tận mắt chứng kiến nghi lễ trừ ma trong chính ngôi nhà của mình. Việt biết tất cả những gì vợ con mình đang gánh chịu đều bắt nguồn từ thứ bùa ngải đó. Việt định thú nhận nhưng do tính chất công việc lại không muốn cấp dưới lo nghĩ. Việt bình tĩnh đáp. Cậu đừng có nghe mẹ tôi nói linh tinh. Làm gì có ma quỷ ở đây? Với nữa cái thứ đó tôi để ở văn phòng lưu làm bằng chứng. Vợ tôi chắc bị ốm thôi. Người già lúc nào chẳng vậy, cứ hơi một tí là ma với quỷ. Tiếp để đồ ăn lên mặt tủ khẽ thở dài. Em biết rồi. Thủ trưởng à, em có mua bánh với nước, em để đây nhé. Chắc thủ trưởng phải ở lại đây cả đêm để trông chị. Em xin phép quay lại dưới xã để làm nốt công việc. Có gì em gọi điện báo cho thủ trưởng. Việt bấy giờ gật đầu đáp. Tôi cũng đang định nói, cậu xuống dưới xã có gì bao quát, chỉ đạo anh em làm việc. Sáng mai tôi nhờ mẹ vợ chăm sóc Châu xuống sau. Mà còn... Đang định nhờ Tiếp việc gì đó nhưng nghĩ sao Việt lại thôi. Tiếp hỏi. Còn gì à? Thủ trưởng cứ nói em sẽ thực hiện. Việt lắc đầu xuôi tay đáp. À thôi, không còn gì đâu. Cậu đi đi. Trời tối nhớ đi cẩn thận. Kiểm tra đầy đủ quân tư trang để phòng trường hợp khẩn. Cho tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người. Tiếp vâng dạ rời khỏi bệnh viện. Kéo chăn đắp cho Châu, Việt khẽ nói. Lỗi thay anh. Nếu như anh không đem thứ đó về nhà, hai mẹ con đâu gặp phải chuyện đó. Châu à, em cố gắng lên. Sao mà anh sẽ đi tìm người đến giúp cho gia đình ta. Bà Toan cùng bé Trà đi vào. Bà Toan liền hỏi. Cậu công an khi nãy về giường hả con? Việt liền đáp. Dạ vâng à. Cậu việc bộn bề, cậu ấy phải xuống xã để giải quyết nốt. Mà cũng muộn rồi, để con gọi xe cho hai bà cháu về. À nhưng mẹ ơi, mẹ để cháu về bên ngoại ngủ được không? Tạm thời không về nhà con nữa. Bà Toan vội đáp. Đúng rồi đó con à. Con không bảo thì mẹ cũng tính cho con bé Trà về bên nhà mẹ. Việt à, mẹ biết con làm công an, con không tin mấy cái chuyện ma quỷ. Thế nhưng mà cái Châu hôm nay nó cứ như bị ma nhập đấy. Cái lúc mất điện nó cứ cười rú lên, sau nó đánh cả mẹ, rồi lấy dao đòi chết đòi giết. Lúc anh hai bà cháu không ra sức cản lại, không biết nó gây ra chuyện gì nữa. Mẹ sợ trong nhà có ma con à. Có bé Trà ở đây, Việt không muốn cho con sợ cho nên gạt đi. Kìa mẹ, cho nó còn nhỏ, mẹ đừng nói mấy cái chuyện ma quỷ này trước mặt nó. Nhà cửa vợ chồng con ở bao năm có sao đâu. Vợ con chỉ bị suy nhược nên ngất đi thôi. Sang bên nhà mẹ cũng đừng nhắc đến cái chuyện này, kẻo bố lo nhá. Trà bấy giờ ngây ngô. Bà nói thật đấy bố ạ. À, lúc đó nhìn mẹ sợ lắm, cứ như là bà phù thủy ở trên tivi đấy. May mà con chạm vào thì mẹ tỉnh lại. Bà Toan liền cười trừ. Mẹ chỉ ốm thôi Trà. Thôi, hai bà cháu mình về để cho bố ở lại chăm mẹ nhá. À mà con này, vậy sáng mai có phải cho bé Trà đi học không? Việt lắc đầu đáp. Dạ thôi mẹ, nhà đang thế này làm phiền ông bà cho con gửi cháu vài hôm. Trên đường học bọn con cũng không đón được đâu. Để mai con gọi điện xin phép cô giáo cho Trà nghỉ học. Bà Toan gật gù nói. Con tính vậy là đúng, phiền hà gì đâu. Bố mẹ mong cháu nó sang nhà còn chẳng được. Con cứ an tâm, bé chả để bố mẹ trông cho. Sáng mai mẹ hoặc bố sẽ vào viện sớm. Lát đêm ngủ con kéo cái ghế kia vào mà nằm tạm. Khổ thân, công việc bận rộn, vợ còn lăn ra ốm nữa. Có gì phải gọi điện ngay cho bố mẹ nha. Đấy, hình như xe nó đến rồi, mẹ với cháu về đây. Đi ra đến cửa, bà Toan sực nhớ ra điều gì, quay lại lấy trong túi ra cái nhẫn có buộc sợi chỉ đen để cho Việt. Bà Toan nói: "Suýt quên, mẹ bảo đưa cho con cái này bây giờ mới nhớ. Này, con cầm lấy, hình như là của cái châu sao ấy. Lúc ở nhà mẹ thấy nó, nhìn sau nó bảo quen quen. Mẹ nhặt được ở trước cửa nhà con, chắc là của nó rồi. Con cầm giúp mẹ nhé." Xòe tay thấy cái nhẫn vàng, Việt hỏi: "Là của nhà con hả mẹ?" Bà Toan gật đầu đáp: "Ừ, chắc là của nó đấy. Thôi, con cầm rồi đợi nó tỉnh dậy mà hỏi. Mẹ với cháu về nhé. Xe nó đến dưới cổng rồi, không nhanh nó lại đợi." Về tín mẹ vợ cùng con gái ra hành lang. Đứng trên ban công nhìn hai bà cháu lên xe xong, Việt mới quay trở lại. Bà nãy Việt định nhờ tiếp đi tìm thầy Lương, nhưng sợ phiền hà cho nên lại thôi. Cầm chiếc nhẫn vàng có quấn sợi chỉ trên tay, Việt nhìn đi nhìn lại. Đây là lần đầu tiên Việt thấy cái nhẫn như vậy. Mặt trong chiếc nhẫn hình như còn khắc chữ gì đó. Việt soi kỹ thì đó là ba chữ NDA. NDA là gì nhỉ? Cái nhẫn này là của vợ mình thật sao? Trời chuyển dần về nửa đêm. Tại nhà của ông Du, lúc đồng hồ vừa chuyển sang 11 giờ khuya, là thầy Lương đã bảo Tư thầy bà bắt gạo, muối và nước mới. Chỉ còn 15 phút nữa là tới 12 giờ. Mới bắt gạo, lúc này gạo trong bát chỉ có một chút ít là chuyển sang màu đen. Bát muối cũng vậy. Còn bát nước, nước trong bát không hề quá đục. Tư à, con đem dọn ba cái bát này đi. Nhớ là bát nước đem đổ ra vườn, còn gạo muối đổ chung vào một túi. Tư vâng dạ, sau đó nhanh chóng đem ba bát đựng muối gạo ra bên ngoài. Trước khi sang giờ tí, thầy Lương đã cho dán rất nhiều bùa bên trong gian nhà. Bùa dán lên bốn bức tường, dán lên cột kèo các cánh cửa, từ cửa chính, cửa nách, cửa sổ. Sau khi Tư quay lại, thầy Lương yêu cầu Tư và ông Du đóng toàn bộ cửa nhà lại, cài chặt then, chốt từ bên trong và tắt đèn đi, chỉ được thắp nến. Làm theo lời của thầy Lương căn dặn, gian nhà chính là nơi đặt quan tài cụ Đa, giờ đây đã trở nên im ắng, không có lấy một tiếng động. Nến đường thắp lên soi sáng cả căn nhà. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ có đặt một số đồ vật do thầy Lương chuẩn bị từ trước. Tư không thấy có cây búa hay cái kìm hoặc một vật dụng dùng để cậy mở hay nắp quan tài nào cả. Theo như Tư biết, hồi làm đám ma cho ông nội Tư là cụ Đại, sau khi đóng nắp áo quan, người ta sẽ đóng mộc vào những vị trí định sẵn. Muốn tháo mấy cái mộc đó ra là không dễ chút nào. Tư không hiểu thầy Lương định mở nắp quan tài bằng cách nào, nhưng không dám hỏi. Từ tối đến giờ mấy cái cốc đầu của thầy Lương xem ra Tư điềm đạm hơn hẳn. Bấm đốt ngón tay, thầy Lương nói: "Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị mở nắp quan tài đi. Hai người tốt nhất khi ta làm lễ mở nắp quan tài, hãy đứng lùi về đằng sau quan tài chừng ba bước, lấy khăn hoặc áo bịt mũi lại. Muốn nhìn cũng được, nhưng ta nói trước, nhất là với nhà anh Đủ, những gì anh nhìn thấy trong quan tài có thể khiến cho anh không chịu nổi đâu. Vậy cho nên không cần miễn cưỡng, ta bắt đầu đây." Trên tay của thầy Lương lúc này đang cầm 7 lá bùa có màu vàng. Trên chiếc bàn gỗ, Tư thấy có 7 cây đinh bạc được đặt trên tấm vải màu đen. Thầy Lương trước đó đã xác định được 7 vị trí đóng mộc. Cứ tại một mộc thì thầy Lương đặt lên một lá bùa, tiếp theo ghim một cây đinh, dùng bắt đồng đóng đinh bạc găm lá bùa vào mộc quan tài. Cứ như vậy, thầy Lương theo thứ tự bắt đầu từ trên xuống dưới, sau đó quay lại vị trí đầu tiên. Đúng 7 tiếng gõ và 7 cây đinh bạc cầm 7 lá bùa và 7 vị trí mộc quan tài. Tư cùng ông Du chăm chú nhìn, hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Nhìn những lá bùa màu vàng kim trên nắp áo quan, tự nghĩ ở trong đầu: "Thầy đùa chắc. Người ta phải dùng búa, dùng xà beng, không thì cũng là một đồ vật gì đó mới có thể cậy mấy cái đinh mộc lên. Đằng này thầy lại còn đóng thêm đinh vào đó, thì mở làm sao được chứ?" Sau khi đóng đinh ghim bùa xong, thầy Lương mới gỡ hai lá bùa đỏ đã dán lúc tối ở hai đầu quan tài. Khi hai lá bùa gỡ khỏi áo quan, một làn gió lạnh ngắt như nước đá từ vị trí quan tài phả ra, khiến cho Tư rùng mình. Chỉ thoáng qua nhưng cái lạnh này tưởng chừng bút đến tận xương tủy. Nến trong gian nhà đang cháy thì đồng loạt lay động, có những ngọn nến leo lét chỉ trực vụt tắt. Lạnh quá, sao đột nhiên lại lạnh thế này? Ông Đù run cầm cầm miệng ấp úng nói. Đứng trước quan tài, thể lưng chùm hai bàn tay lại, cả ngón tay đan vào nhau, lúc giơ lên lúc cụp xuống nhanh thuần thoắt. Mắt nhắm lại, thể lưng lầm nhầm đọc khẩu quyết. Gió thổi mỗi lúc một lớn hơn, mặc dù cả Tư và ông Đu đều chắc chắn rằng toàn bộ cửa nẻo trong nhà được đóng kín, chốt trong toàn bộ. Một giây sau, tất cả nến đang cháy đồng loạt tắt ngấm, gian nhà bỗng chốc trở nên tối om. Không ai có thể nhìn thấy ai sau khi ánh nến không còn nữa. Nhà cũng gần như ngay lập tức có ánh sáng lẻ loi trở lại. Không phải ánh nến, không phải ánh đèn, mà đó là ánh lửa từ bảy lá bùa ban nãy thể lưng dùng đinh bạc kim vào bảy vị trí đóng mộc. Đúng bảy ngọn lửa bùng cháy từ bảy vị trí đinh bạc kim xuống, khiến tất cả quan tài của cụ Đa bừng sáng cả lên. Tư sởn ra gà dựng tóc gáy khi từ vừa đằng sau lưng một làn gió lạnh buốt khi nãy thổi thêm một lần nữa. Chỉ có điều lần này hơi lạnh đang thổi ngược từ phía sau. Cảm giác quan tài của cụ Đa đang hút lại tất cả hơi lạnh phả ra khi nãy. Sau khi hơi lạnh được hút vào trong quan tài, từ ngọn nến tắt bắt đầu nổi lửa và tiếp tục cháy sáng. Gian nhà lại sáng bừng lên, xua tan đi cái không khí âm u rùng rợn trước đó. Bảy lá bùa cũng đã cháy thành tro, đồng hồ vừa điểm qua 12 giờ đêm. Thầy Lương lúc này chỉ cần nhón tay cầm vào chiếc đinh bạc là đã có thể dễ dàng rút ra từng cái đinh mộc khỏi áo quan một cách dễ dàng. Từ há hốc miệng tròn mắt kinh ngạc, nhìn thầy Lương rút đinh mộc mà Tư tưởng tượng đến hình ảnh bố mình ở nhà. Mỗi lần uống rượu là bứt cái nút lá chuối kêu púc púc. Rất nhanh chóng, bảy đinh mộc được rút ra mà không phải dùng đến búa, đục, xà beng, cũng chẳng tổn hại đến áo quan một chút nào. Để bảy đinh mộc gọn vào một chỗ trong một cái hộp gỗ, thầy Lương bấy giờ gọi Tư. Tư à, còn lại đây giúp ta một tay, chúng ta cùng mở nắp quan tài nào. Tư vâng dạ xong bước lại gần, ông Đô cũng muốn giúp một tay nhưng thầy Lương ngăn lại. Nhà anh Đô đợi cho một lúc đi. Sau khi mở nắp quan tài, nếu anh muốn nhìn, lúc đó hãy lại. Tư, còn lấy khăn bịt mũi lại đi. Khi mở áo quan đừng nhìn vào mặt của người chết. Chỉ cần con giúp ta tháo nắp quan tài xuống là được rồi. Lúc sớm, Tư đã kiếm được hai miếng mảnh vải nhỏ đút vào mũi cho nên bây giờ khá tự tin. Nào, từ từ kéo về phía cuối. Nhớ đừng có nhìn vào mặt của người chết. Nắp áo quan đã từ từ được kéo ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.